Chương 1612, bác sĩ cũng bị bệnh đổi lấy một tiểu tổ cấp cứu khoa ngoại thần kinh có kỹ năng chuyên nghiệp khá mạnh, đồng thời cũng xuất hiện thêm một phó chủ nhiệm mới, tên Nhạc Lượng. Hàng năm, 6 khoa cấp cứu đều sẽ xảy ra những lần nhân viên nội bộ đổi cho nhau, để thích ứng công việc cấp cứu tốt hơn. Cùng lúc đó, cũng thông báo tuyển dụng mấy tiến sĩ trẻ tuổi. Bọn họ được tuyển dụng đến cũng làm cho 6 khoa cấp cứu có thêm một phần sức sống mới, nguồn nhân lực mới. Chủ nhiệm Nhạc mới được điều tới năm nay đã ngoài 40 tuổi, gặp ai cũng mỉm cười, khiến họ cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ Trần Thương đã không còn là cậu thanh niên vừa đến bệnh viện năm đó, cũng không cần cố gắng duy trì quan hệ tốt với bất kỳ ai. Nói khó nghe hơn là thực lực của anh không cần phải lúc nào cũng luôn mỉm cười với bất cứ ai. Nói dễ nghe hơn, anh chỉ là một nhân viên bồi dưỡng, ai cũng không có liên quan gì nhiều đến anh. Tuy nhiên, những vị tiến sĩ mới được tuyển dụng này đã khiến Trần Thương sáng mắt, trong số những người này vẫn có một số hạt giống tốt, nếu được bồi dưỡng thì họ nhất định là nhân tài ở cục công an, Tiêu Lĩnh và những người khác cũng dần dần bắt đầu một loạt các hành động. Trần Thương rất mong đợi kết quả của chuyện này. Đúng lúc này, Nhạc Lượng đi tới, cười nói, giáo sư Trần, buổi tối tôi đã gọi điện cho nhiều chủ nhiệm của bộ phận chúng ta, buổi tối chúng ta ra ngoài ngồi chút nhé. Thấy Trần Thương im lặng, Nhạc Lượng vội nói, không phải chúng tôi vừa đến sao? Muốn uống một chút với mấy người để vun đắp tình cảm. Trần Thương ngượng ngùng cười, chủ nhiệm Nhạc, tôi rất muốn đi, nhưng tối nay tôi có ban hai nên thực sự là không thể đi. Nhạc Lượng nghe vậy thì nói, khụ khụ, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì, ban hai không cần đưa đến bệnh viện. Vấn đề cũng không lớn. Nói xong, Trần Thương cho dù rất tiếc, cũng quyết định không đi. Nhạc Lượng không quan trọng mỉm cười hờ hững, ai, không sao, chuyện chính quan trọng hơn, giáo sư Trần có thể có trách nhiệm như vậy thì cũng là chuyện tốt. Ban hai, bình thường Trần Thương đều sẽ ở bệnh viện đến khoảng 11 giờ mới quay về, trừ khi có việc gấp. Mọi chuyện ở khoa cấp cứu thường thay đổi nhanh chóng, nếu không chú ý sẽ có chuyện xảy ra. Những người mới vào với cương vị tiến sĩ sẽ không sắp xếp ca đêm riêng lẻ. Sau khi họ đến cũng chủ động giao cho các bác sĩ chủ trị lớn tuổi trực ban cùng nhau. Tiến sĩ không phải nhân tài khan hiếm ở bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, ở cấp bậc này, đưa vào cũng là một vài người dẫn đầu trong ngành, ít nhất họ phải là trụ cột của ngành học và ra dụng ngay được khoảng 11 giờ, Trần Thương chuẩn bị đứng dậy về nhà. Đột nhiên gặp phải một nhóm người Nhạc Lượng và những người khác quay trở về, hơn 10 người cùng quay lại, tất cả đều là nhân viên của khoa cấp cứu số 6. Hơn nửa đêm có nhiều bác sĩ đến như vậy, đối với người ở vị trí trực ban tuyến đầu mà nói không phải là chuyện gì xấu. Rốt cuộc cũng là nửa đêm, có nhiều người giúp đỡ cũng tốt. Nhưng bây giờ khoa cấp cứu không cần giúp đỡ nhìn lại, chợt thấy phía sau bọn họ có đưa đến một nam thanh niên. Đây là một tiến sĩ mới, 32 tuổi, tên là Hoàng Tân Hải, một thanh niên rất khôn khéo, thấy ai cũng mỉm cười và gọi một tiếng lão sư. Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm. Vấn đề là bác sĩ Hoàng đang bị chảy máu ở mũi và miệng mặc dù đã bịt mũi bằng khăn giấy, nhưng máu vẫn nhuộm đỏ cả giấy vệ sinh, thậm chí còn nôn đầy máu ra khắp áo thun. Đây mới là chuyện quan trọng. Sắc mặt của Trần Thương thay đổi. Trong đầu anh đang tò mò đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nhiên, khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Trần Thương chợt biến sắc, xuất huyết dạ dày. Còn bị chảy máu mũi. Nhìn thấy trạng thái cả người Hoàng Tân Hải đều vẫn ổn. Xem ra lượng máu chảy ra không lớn lắm, nhưng cứ để chảy máu như vậy cũng không phải là cách. Trần Thương chưa kịp nói thì bác sĩ trực đã chạy ra. Đẩy giường đến, tới phòng cấp cứu. Nhạc Lượng đi theo đến lo lắng nói. Y tá Tiểu Kha trực ca đêm nay, vội vã đẩy giường tới. Hoàng Tân Hải say khướt cười nói, tôi không sao, mọi người đừng lo lắng. Trần Thương thở dài, sao lại uống nhiều như vậy? Ý thức của Hoàng Tân Hải có chút mơ hồ. Có thể là do thiếu máu cục bộ, không sao đâu, giáo sư Trần đừng lo lắng, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Anh bèn nói, tiến hành lấy máu, kiểm tra công thức máu, đông máu và chức năng gan, để khoa truyền máu chuẩn bị phối máu, phòng nội soi chuẩn bị sẵn sàng để nội soi cầm máu. Với tư cách là một bác sĩ, Trần Thương đương nhiên không cần đích thân làm mọi việc, bắt đầu ra hiệu cho bác sĩ trực. Ở khoa cấp cứu xảy ra chuyện như vậy, mọi người bên ngoài cũng trở nên im lặng. Bác sĩ uống rượu không phải là vấn đề lớn, ngay cả Trần Thương thỉnh thoảng cũng uống một chút. Nhưng uống tới mức phải vào phòng cấp cứu nhà mình thì thật là có hơi mất mặt. Một nhóm bác sĩ tụ tập ăn tối rồi đưa về một bệnh nhân bị chảy nhiều máu. Nếu để cho Lão Dư biết thì sẽ thế nào? Lão Dư vẫn rất nghiêm khắc trong việc quản lý các bác sĩ cấp dưới. Loại chuyện này lại xảy ra không lâu sau khi Nhạc Lượng tới đây. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là cứu người, cầm máu trước đã. Bác sĩ trực ban ở đây đã liên hệ những khoa khác. Trần Thương liếc nhìn bác sĩ đang đi theo bác sĩ trực ca, anh ta cũng là một người mới đến tên là Trương Kỳ. Bác sĩ Trương, lấy giấy ra khỏi mũi để cầm máu. Trần Thương dứt khoát nói. Rửa dạ dày bằng nước muối lạnh để cầm máu. Trương Kỳ phản ứng rất nhanh. Nếu tình trạng chảy máu mũi không được giải quyết một cách hiệu quả bằng cách bịt mũi, cần phải điều trị cục bộ. Sau khi kiểm tra khoang mũi bằng bông tăm, phát hiện là xuất huyết trong khoang mũi, không phải đường hô hấp. Sau đó, Trương Kỳ trực tiếp ngâm tắm bông với 1% tetracin và 0,1% adrenaline. Đầu tiên, nó có tác dụng gây tê, và thứ hai, nó có thể làm co mạch máu và giảm chảy máu một cách hiệu quả. Một phương pháp tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Nếu không hiệu quả, chỉ có thể điều trị cục bộ. Y tá chuẩn bị nước muối sinh lý lạnh. Trần Thương hỏi, bác sĩ Hoàng. Anh đã bao giờ bị xuất huyết dạ dày chưa? Hoàng Tân Hải lắc đầu, thường ngày tôi rất ít uống rượu, khám sức khỏe để đi làm đều bình thường, tôi chưa làm nội soi dạ dày, cha tôi thì bị cao huyết áp và mẹ tôi chưa phát hiện ra bệnh di truyền. Từng. Bệnh nhân là bác sĩ thì trao đổi dễ dàng hơn rồi, ít nhất, không cần hỏi quá nhiều về bệnh án, vì lượng máu ra không quá nhiều nên phải đợi kết quả xét nghiệm mới được. Nhưng, vẫn phải thông báo cho người nhà. Hoàng Tân Hải do dự một lúc thì gọi điện thoại cho một người phụ nữ, vợ à. Anh đang ở bệnh viện. Người phụ nữ cau mày, anh là bác sĩ. Không ở bệnh viện thì ở đâu? Hoàng Tân Hải xấu hổ cười, anh bị nôn ra máu và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Chương 1613, vợ chồng N ái. Người phụ nữ nghe xong, sắc mặt thay đổi, có chuyện gì vậy? N lập tức đến đó ngay. Người bình thường nghe thấy nôn ra máu, theo bản năng phản ứng của họ sẽ là hoảng sợ. Vợ của Hoàng Tân Hải không phải là một nhân viên y tế, nghe thấy nôn ra máu thì khuôn mặt cô ấy tái đi vì sợ hãi. Hoàng Tân Hải nhanh chóng giải thích, bà xã, không sao đâu, chỉ uống chút rượu đã khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương rồi, đừng lo lắng. Người vợ vội vàng gật đầu, cúp máy rồi đi ra ngoài. Nhân tiện, bà xã. Khi đến nhớ mang theo tiền. Nói xong Hoàng Tân Hải đỏ mặt không chịu nổi. Thậm chí có chút hổ thẹn. Năm nay, Hoàng Tân Hải vừa tròn 32 tuổi. Nhưng cả đời này của anh ta, khá là may mắn. Điểm thi tốt nghiệp trung học rất kém, chỉ đủ để đậu vào viện chuyên khoa y học, rồi quen biết người vợ Tiền Mẫn Mẫn này. Tiền Mẫn Mẫn lại là sinh viên hệ chính quy của Đại học Kinh tế Tài chính. Hoàng Tân Hải là người thông minh, lớn lên cũng rất tuấn tú, lại biết nói lời ngon tiếng ngọt, khiến bao cô gái yêu thích. Hai người cứ như vậy đến với nhau. Sau khi tốt nghiệp, gặp người bình thường đều sẽ gặp phải vấn đề, gia đình không đồng ý. Hoàng Tân Hải đến từ nông thôn. Cộng thêm trình độ không cao, bị cha mẹ của Tiền Mẫn Mẫn từ chối. Sau nhiều lần giày vò, hai người giả bộ chia tay. Tiền Mẫn Mẫn được cha mẹ sắp xếp cho làm ở ngân hàng địa phương, có công ăn việc làm ổn định. Chỉ là Hoàng Tân Hải xưa nay vẫn không ngừng tiến bộ, cố gắng làm việc học tập, bản thân thạc thăng bác. Năm nay, Tiền Mẫn Mẫn cũng đã 32 tuổi, cô ấy đã đợi anh cho tới bây giờ. Ở một huyện nhỏ, áp lực dư luận của việc con gái 32 tuổi vẫn chưa kết hôn rất nghiêm trọng. Trong lúc đó Tiền Mẫn Mẫn còn chu cấp cho Hoàng Tân Hải đến trường, không có khoản tiết kiệm nào. Cũng may tất cả đều được đền đáp xứng đáp. Sau khi tốt nghiệp ở Hiệp Hòa, Hoàng Tân Hải thuận lợi tiến vào Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, là khoa cấp cứu của Bệnh viện Trọng điểm Quốc gia. Vào lúc này, khi Hoàng Tân Hải tới nhà, mới được cha mẹ của Tiền Mẫn Mẫn công nhận. Thật ra, vào lúc này không đồng ý thì làm được gì? Con gái cũng đã chờ cậu ta 9 năm từ 23 đến 32, những năm tháng đẹp đẽ nhất của người con gái đã không còn nữa. Hai người nhận giấy chứng nhận làm hôn lễ. Trong hôn lễ, cha của Tiền Mẫn Mẫn cũng có thể kiêu ngạo nói một tiếng, con rể của tôi là bác sĩ chủ trị ở bệnh viện lớn ở thủ đô. Chuyện này ở một huyện nhỏ là chuyện rất có mặt mũi. Tiền Mẫn Mẫn bỏ công ăn việc làm ổn định, đi theo anh ta tới thủ đô. Hai người bắt đầu lại từ đầu. Hoàng Tân Hải luôn nhớ những hy sinh của vợ mình, một lòng muốn cầu tiến. Trọng trách trên người anh đã quá nặng rồi khi thấy Nhạc Lượng lôi kéo, Hoàng Tân Hải quả quyết đi ăn cơm. Đối với một tiến sĩ trẻ mới đến, đương nhiên không thể thiếu chuyện mời rượu với những chủ nhiệm cấp cao. Hoàng Tân Hải vì cố gắng đi lên, cũng đã quyết tâm uống. Một người dám khuyên, một người dám uống, để rồi xảy ra vấn đề Hoàng Tân Hải vốn làm ở khoa thần kinh. Nhạc Lượng lại là cấp trên của anh ta nên anh ta có thể không uống. Hiện tại mặc dù nhìn anh ta như đã có thân phận đến thủ đô, nhưng chỉ có chính bản thân mình mới hiểu được nỗi khổ trong lòng. Hiện tại, bà xã đang làm kế toán ở một xí nghiệp tư nhân, lương một tháng 6.000. Anh mới vừa nhậm chức, không được trợ cấp chỗ ở, không có tài chính khởi nghiệp, lương tháng đầu chỉ có 3.700 tệ. Gia đình nhỏ mới bắt đầu xây dựng này giống như ngọn lửa trước gió, thứ nó cần không phải là gió thổi, mà là cơ hội để thổi mạnh. Bác sĩ nằm viện cũng cần tiêu tiền hai miệng ăn, này lấy đâu ra tiền tiết kiệm chứ. Đợi đến sau khi mọi người đi ra ngoài, cuốn bách của Hoàng Tân Hải bị Trần Thương nhìn ra, chỉ có người từng trải qua nghèo khó mới có thể cảm nhận được cái nghèo đó là loại tâm trạng chỉ vì 100 tệ cũng sẽ thấy bức trước do dự thật lâu. Trần Thương nói, không sao đâu, đừng lo lắng, tôi thêm uy chát của anh, chuyển cho anh 10.000, chờ khi nào anh có lương thì trả tôi. Hoàng Tân Hải nghe thấy thế, mặt đỏ lên, vội vàng cự tuyệt, giáo sư Trần, không cần. Không cần. Không có chuyện gì. Tôi có tiền. Hoàng Tân Hải đương nhiên không thể đồng ý khi từ chối, Trần Thương vỗ tay anh ta, anh đừng từ chối, tôi cũng từng rất nghèo khó, biết rõ đó là tư vị như thế nào. Vừa tới Bắc Kinh, cất bước rất khó. Chờ anh khỏe lại, cùng tôi làm nhiều phẫu thuật một chút, tôi và phòng ban tranh thủ cho anh một chút tiền thưởng. Nhất thời Hoàng Tân Hải không nhịn được, nước mắt tràn mi chảy ra. Khi xuất huyết dạ dày, anh ta còn cười nói với Trần Thương là niêm mạc dạ dày, không cần lo lắng. Nhưng bây giờ, 1.000.000 tệ lại làm cho một tiến sĩ nước mắt rơi đầy mặt. Có đôi khi, đánh bại một người, thật không phải là người vô cùng tàn nhẫn nhất, xấu nhất, hung tàn nhất, mà là hiện thực. Trần Thương cười cười, được rồi, qua 2 năm nữa, anh sẽ không để 1.000.000 tệ này vào mắt đâu. Trần Thương thực sự nói thật. Hoàng Tân Hải không giống mình của khi đó, anh còn có vốn liếng tiến sĩ của Hiệp Hòa, vô luận như thế nào cũng là hàng bán chạy. Mấy năm về sau, nếu như anh ta ở trung tâm cấp cứu thủ đô, nhiều không nói, 1 tháng vất vả chút, 3.000.000 là hoàn toàn có khả năng, dù sao bây giờ 1 tháng của Vương Dũng ở tỉnh nhị viện vất vả làm nhiều phẫu thuật chút, cũng gần 2.000.000 tệ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bác sĩ là nghề hưởng già, lúc còn trẻ sẽ rất khổ cực, lúc tuổi còn trẻ, phần lớn không có tiền, sau này già rồi, hầu hết đãi ngộ cũng không tệ, anh ta sẽ còn phát triển hơn nữa. Khoa ngoại thần kinh cũng thuộc về ngành nghề có kỹ thuật cấp cao. Chờ khi Hoàng Tân Hải có một chút tay nghề múa đao, có lẽ cuộc sống sẽ rất nhanh được cải thiện. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Hoàng Tân Hải kích động không thôi. Số tiền 1.000.000 tệ này rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất lại là có người hiểu được, càng quan trọng hơn là câu nói sau cùng của Trần Thương, về sau cùng tôi làm nhiều phẫu thuật một chút, đây là lời có phân lượng nhất, có sức hấp dẫn nhất. Rất nhanh y tá quay lại, chuẩn bị xong nước muối sinh lý lạnh, bắt đầu cắm ống thông dạ dày để rửa dạ dày. Thật ra, loại nước muối sinh lý lạnh này có tác dụng cầm máu rất tốt. Rất thích hợp đối với trường hợp xuất huyết dạ dày bị chảy ít máu hơn nữa, phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, bệnh viện bình thường đều có thể áp dụng. Bơm vào ống thông dạ dày 4 nước muối sinh lý lạnh, các mạch máu cục bộ trong dạ dày co lại, làm giảm khả năng phân giải chất sen lưu cục bộ, cho nên có thể đạt được mục đích cầm máu. Tuy nhiên Trần Thương đã cải tiến cách, cho pha thêm vào 100ml dung dịch nước muối sinh lý có chứa 8mg Norentin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi Tiền Mẫn Mẫn đến nơi, anh ta đã cầm máu thành công. Chương 1614, không chỉ có một, phía sau đến cùng che giấu cái gì? Tiền Mẫn Mẫn tới, thấy Hoàng Tân Hải nằm ở trên giường cười ngây ngô nhìn mình, quả thực là vừa tức vừa đau. Hai người đi đến hôm nay đúng là không dễ, đều rất trân quý sự cố gắng của nhau. Thật lâu, cô đột nhiên nói, sau này đừng uống rượu nữa. Cô không trách cứ chuyện Hoàng Tân Hải uống rượu, cũng không hỏi nhiều như vậy, mà chỉ lấy từ trong túi xách ra một cái áo thun sạch, em đem quần áo mới cho anh. Bởi vì cô rất hiểu anh, những gì anh làm, đều đã cân nhắc kỹ. Hơn nữa, những lời này cũng không thể nói trong bệnh viện. Một người vợ hiểu chuyện như thế, Hoàng Tân Hải nhìn vào đôi mắt Tiền Mẫn Mẫn với sự dịu dàng. Cô gái này cùng tuổi với anh, lại nuôi anh 8 năm, Hoàng Tân Hải chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, về sau quãng đời còn lại, anh nuôi em, được, đây chính là giáo sư Trần Thương của bọn anh. Tiền Mẫn Mẫn gật đầu bắt tay, xin chào giáo sư Trần, tôi thường xuyên nghe Tân Hải nhắc tới ngài, tình hình của Tân Hải. Không có sao chứ. Bên này đã có kết quả xét nghiệm, sau khi Trần Thương xem xong, thở dài, vấn đề không lớn, nhưng về sau anh thật sự không thể uống rượu nữa. Chức năng gan có tổn thương rõ rệt. Sau khi ra viện, vẫn phải tiếp tục bảo đảm trị liệu gan một đoạn thời gian. Bên này, nhóm Nhạc Lượng đi đến, thấy Hoàng Tân Hải đã được cầm máu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tân Hải, cậu không thể uống thì đừng uống nha, mọi người mà còn rót thì cậu không xong rồi nha, đúng đó. Mọi người tụ tập cũng chỉ muốn vui vẻ, mới vừa vào chức thì tụ tập một chút, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, em dâu, chuyện này đều tại tôi, cô đừng lo lắng, lời của Nhạc Lượng rất đường hoàng, tìm không ra chút lỗi nào. Mà Hoàng Tân Hải cũng cười nói, tôi cũng không biết đột nhiên mình lại bị thế này. Mọi người đừng lo lắng, lại nói, chuyện này không phải ổn rồi sao, xem ra, Nhạc Lượng thật sự rất quan tâm Hoàng Tân Hải, mở miệng là một tiếng lão đệ. Một câu em dâu như anh em thân thiết với Hoàng Tân Hải, nhưng Hoàng Tân Hải biết rõ, vị chủ nhiệm Nhạc này là một người tinh vi lão luyện, rất khéo ăn nói. Vừa rồi trên bàn rượu, còn lấy uy danh tôi là đội trưởng, tôi bảo anh uống hay không? Tuy nhiên, anh ta cũng sẽ không phá màn kịch này, ngược lại cố gắng nói lời xin lỗi, nói đây là vấn đề của mình. Trần Thương đứng ở một bên, nhìn mọi người xung quanh, cũng có thể đoán được 7-8 phần. Lời của Nhạc Lượng nghe thì rất đàng hoàng. Nhưng trên thực tế một chút nội hàm cũng không có, ngay cả một câu tôi sẽ chịu tiền thuốc men cũng không nói được. Anh làm tổ trưởng, cũng thật sự là. Dù sao một bàn có một người thành thật như vậy, đương nhiên là Nhạc Lượng nói uống thì uống, thành thật không gì sánh được trên bàn rượu, thật sự là một buổi tụ tập khó chơi nhất ở Trung Quốc. Bạn làm cấp dưới thì thật sự không có quyền nói chuyện, nói uống thì phải uống. Chuyện này cũng khiến Trần Thương có chút ấn tượng đối với mấy người mới tới này. Khi mọi người ở đây chuẩn bị cứ như vậy ai về nhà nấy. Trần Thương lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Rõ ràng Hoàng Tân Hải không thường xuyên uống rượu, hôm nay chỉ một lần uống rượu là có thể xuất hiện xuất huyết dạ dày. Hơn nữa, điều làm cho anh hiếu kỳ nhất chính là chức năng gan không bình thường. Vì sao chuyển hóa axit amin lại cao như vậy? Cùng tổn thương gan, nhưng một lần uống rượu căn bản không đến mức để dẫn đến cục diện này. Trần Thương có chút tò mò. Ngay lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, y tá ở quầy trực ban thúc giục nói, chợ đêm ở thành Tây một người đàn ông đột nhiên ói ra máu, một câu khiến sắc mặt mọi người biến đổi. Hoàng Tân Hải không nhịn được nói, giáo sư Trần, vừa rồi chúng tôi cũng ở chợ đêm thành Tây một đêm, có hai bệnh nhân ói ra máu sau khi uống rượu ở chợ đêm này. Một người còn là Hoàng Tân Hải từ trước đến nay không uống rượu. Trần Thương gật đầu. Cầm điện thoại lên bấm gọi tới phòng nội soi. Bác sĩ Trương, tôi là Trần Thương, bên này tôi có một người bạn cần làm nội soi, anh giúp tôi xem một chút tình huống như thế nào, phiền anh rồi. Đúng. Chụp cái phim kết quả là được, gửi đến WeChat của tôi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương nói với Hoàng Tân Hải, đi lên làm nội soi, trực tiếp đi qua là được. Không cần làm thủ tục, đi qua nói tôi bảo anh đến. Chị dâu cũng đi cùng đi, Trần Thương nói với Tiền Mẫn Mẫn. Sắc mặt của Hoàng Tân Hải lập tức có chút xúc động, chính mình bội Nhạc Lượng uống rượu, thay người ta uống rượu, uống nhiều như vậy, một câu an ủi là xong việc, ngược lại giáo sư Trần người ta. Trực tiếp cho anh ta làm nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày cũng không rẻ đâu. Đặc biệt còn là ở ca đêm ở khoa cấp cứu, không thể không dùng tiền, nhưng không làm thủ tục có nghĩa là không cần nộp tiền. Bệnh viện bình thường đều thường xuyên có nhân viên chụp phim, dù có là CT, hạch tử hay phim X quang. Chỉ cần không ra phim, cũng không cần dùng tiền, cầm điện thoại chụp kiểu ảnh là được rồi. Nhưng nếu ra phim, sẽ tiến vào hệ thống bệnh viện, sẽ phải trả viện phí. Dù sao anh ta chụp CT cũng chỉ nhìn một chút, không hao tổn gì cả, trên cơ bản tất cả mọi người là bạn bè, sẽ không cần tiền. Nhưng dù như vậy, Nhạc Lượng cũng không nguyện ý lên tiếng bảo phòng nội soi làm cho Hoàng Tân Hải bên này, cấp cứu tuyến một ra ngoài đón bệnh nhân. Có người thứ nhất chảy máu, hình như đến người thứ hai áp lực cũng không lớn. đám Nhạc Lượng thấy Hoàng Tân Hải không có chuyện gì, trong lòng đều được thả lỏng. Nhưng Trần Thương cũng không lên tiếng. Hoàng Tân Hải cũng chưa quay lại, mọi người không nhìn thấy Hoàng Tân Hải trở về, cũng không tiện rời đi, nên dứt khoát chờ ở khoa cấp cứu. Một đám bác sĩ uống đến say khướt ngồi ở trong văn phòng. Chuyện này nếu như bị Lão Dư biết được, không thể thiếu một phen giáo huấn, cho dù là lúc tan làm. Sau khi bệnh nhân chảy máu mới tới, sắc mặt trắng bệch, ý thức mơ hồ, hô hấp yếu ớt, trực tiếp khiến mọi người giật nảy mình, đây rõ ràng là biểu hiện của mất máu quá nhiều, vì sao lại thành ra thế này. Vào lúc này, âm thanh thông báo của WeChat vang lên, Trần Thương nhìn ảnh chụp. Lập tức khẽ nhíu mày, thành niêm mạc dạ dày bình chướng, tổn thương mạch máu dưới niêm mạc, chuyện này không hề giống như niêm mạc dạ dày bị tổn thương do uống rượu bình thường. Hoàn toàn chính xác đều là tổn thương niêm mạc dạ dày, tổn thương giống nhau nhưng thật ra lại không giống nhau, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì đây? Mặc dù tình huống không nghiêm trọng, nhưng dưới lòng tốt của bác sĩ Trương ở phòng nội soi, còn tiến hành thêm khâu cầm máu qua nội soi. Đây mọi việc đều diễn ra trong mắt Hoàng Tân Hải, trong lòng cực kỳ xúc động. Anh ta biết rõ, đối phương làm tất cả đều vì nể mặt Trần Thương. Hoàng Tân Hải cũng nhớ kỹ phần ân tình này của Trần Thương mà lúc này, trong phòng cấp cứu, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu giống như Hoàng Tân Hải, nhưng vẫn không thể cầm máu thành công. Chương 1615, Trà Thảo Mộc có vấn đề. Người nhà đã bị dọa cho phát sợ, đang tiến hành truyền máu, sau khi mất máu quá nhiều, hiện tại bệnh nhân sắp đến tình trạng bị sốc. Vội vàng đưa đến phòng nội soi, tiến hành nội soi cầm máu khẩn cấp. Lúc này, bác sĩ Trương của phòng nội soi cũng đang cầm máu cho Hoàng Tân Hải. Bên này sau khi đột nhiên chạy đến một bệnh nhân xuất huyết, căn bản không đến kịp. Bên đây đang chuẩn bị trước tiên dừng cầm máu cho Hoàng Tân Hải để cầm máu trước cho bệnh nhân nguy kịch này. Mà đúng lúc này, Trần Thương trực tiếp nói, bác sĩ Trương, để tôi cho, không cần lo lắng trong lúc nhất thời. Bác sĩ và y tá trực đêm ở khoa cấp cứu và phòng nội soi đều trợn tròn mắt. Giáo sư Trần, anh vượt giới có chút quá mức rồi, đây là phòng nội soi, anh tham gia gì chứ? Nhưng thấy Trần Thương rành mạch làm tốt công tác chuẩn bị, thậm chí rất chuyên nghiệp, tiêm vào bắp 10mg anxidomin, y tá vội vàng gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại bệnh nhân bị xuất huyết đang được tiến hành cấp cứu. Nửa giờ sau, phía bác sĩ Trương cũng nhanh chóng xử lý xong. Anh ấy nhìn Trần Thương một cái, dặn dò, giáo sư Trần, cẩn thận một chút, bởi vì máu tụ trong dạ dày quá nhiều, ảnh hưởng việc quan sát. Hơn nữa, hiện tại người bệnh vẫn còn đang trong giai đoạn chảy máu, muốn cầm máu khả năng rất khó. Vừa dứt lời, bác sĩ Trương quả quyết xử lý xong tình trạng xuất huyết của Hoàng Tân Hải, chuẩn bị tới bên này. Nhưng, vào lúc này, anh ta kinh ngạc phát hiện Trần Thương vậy mà đã thuần thục tìm được vị trí xuất huyết. Tiếp theo quả quyết dùng điện cao tầng để cầm máu, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Bác sĩ Trương há hốc mồm, ấp úng một lát, muốn nói lại thôi, thực sự là anh ấy không biết nói cái gì. Chuyện này, giáo sư Trần, lúc này kỹ thuật nội soi cầm máu của anh thật tinh chuẩn. Y tá phòng nội soi ở một bên cũng dồn dập gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thao tác nội soi cầm máu vừa rồi của Trần Thương thật sự rất có trình độ. Ngày thường bọn họ cũng coi như có kiến thức rộng rãi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy tìm kiếm vị trí cầm máu nhanh chóng, cầm máu tinh chuẩn như thế, hình như chủ nhiệm cũng đạt được trình độ này chứ. Trần Thương nhẹ gật đầu, khoa cấp cứu của bệnh viện chúng ta khá là phức tạp, cái gì đều phải học, vì lẽ đó học lộn xộn một chút. Lúc này, phòng xét nghiệm gọi điện thoại tới, giáo sư Trần. Tình huống của bệnh nhân có chút nguy hiểm. Xuất hiện dấu hiệu suy kiệt gan, một câu này khiến Trần Thương biến sắc. Chức năng gan của Hoàng Tân Hải vô cùng nghiêm trọng, gan của bệnh nhân này bị suy kiệt, đến cùng bọn họ đã ăn với uống cái gì? Trần Thương nhíu mày, trực tiếp nói, mang giấy xét nghiệm cho tôi xem. Nói xong, Trần Thương cúp điện thoại. Tuy nhiên đang lúc anh chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên dừng chân lại, anh mở ra màn hình TV về ca phẫu thuật nội soi cầm máu vừa rồi, nhìn kỹ, lập tức biến sắc, bởi vì anh phát hiện. Lúc này thành niêm mạc dạ dày của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng, loại tổn thương này ảnh hưởng trực tiếp đến mạch máu dưới niêm mạc. Làm cho xuất huyết cao, dẫn đến nguy hiểm, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì đây? Trần Thương đi tới đi lui trong phòng, mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân ở đâu. Anh quay người nhìn bệnh nhân đã hôn mê vì mất máu, mặc dù bây giờ đã cầm máu, nhưng hiện tại nhân tố nguy hiểm đã chuyển từ mất máu thành suy kiệt gan vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của Uy Chát lại vang lên lần nữa, anh vội vàng mở ra, nhìn các loại kết quả kiểm tra của bệnh nhân chuyển hóa axit amin tăng cao một cách rõ rệt. Chắc không phải là gan bị hoại tử, khả năng này là suy kiệt gan cấp tính. Tăng bilirubin máu mất cân bằng axit bazơ, thay thế tính ngộ độc axit tiểu cầu giảm. Đợi đã nhìn giấy xét nghiệm phức tạp, trong đầu Trần Thương liên tục phân tích các loại khả năng cuối cùng, trong đầu anh xuất hiện một đáp án gần như chuẩn xác, suy gan cấp tính. Loại suy gan cấp tính này là hội chứng lâm sàng nghiêm trọng xảy ra trong thời gian ngắn sau khi gan bị tổn thương ở những người vốn không mắc bệnh gan, tỷ lệ tử vong cao nhưng nguyên nhân phát bệnh thường thấy nhất là virus viêm gan. Sau khi Trần Thương xem xong, nói với bác sĩ trực ban, gọi điện thoại cho khoa gan mật, hội chẩn khẩn cấp, tiến hành chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. Một đoàn người vội vàng quay lại khoa cấp cứu. Người nhà thấy bệnh nhân đi ra, liền vội vàng hỏi, bác sĩ, thế nào? Trần Thương nhíu mày, thấy người nhà của bệnh nhân đều đã đến, không nhịn được nói, tình huống không mấy lạc quan. Hiện tại, tình trạng chảy máu ở bệnh nhân đã ngừng lại, nhưng nguy hiểm nhất trái lại không phải vì xuất huyết, vừa rồi khoa kiểm tra gọi điện thoại cho tôi, hiện tại có thể bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê gan, bị sốc vì mất máu không phải vấn đề lớn nhất là suy gan cấp tính. Một câu này khiến người nhà bị dọa rồi vợ của bệnh nhân trực tiếp bị dọa đến mềm nhũn trên mặt đất. Hôm nay là ngày đặc biệt của họ, vừa tổ chức xong tiệc đầy tháng cho con trai, cả nhà tụ tập một chỗ để ăn mừng. Nhưng ai ngờ một bữa tiệc vui vẻ vậy mà lại tạo thành cục diện thế này. Bác sĩ, van cầu anh, mau cứu anh ấy, con của chúng tôi mới đầy tháng, anh ấy còn chưa được gọi một tiếng ba ba. Giọng của người phụ nữ rất tuyệt vọng, mà cha mẹ của người bệnh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại, bà nội đang run rẩy ôm đứa cháu mới đầy tháng. Trần Thương vội vàng nói, chúng tôi sẽ tận lực cấp cứu, nhưng tình huống thật sự rất nguy hiểm, mọi người cần chuẩn bị tâm lý đi. Đồng thời, đề nghị của tôi là mau chóng tìm kiếm nguồn gan. Để sẵn sàng cho việc cấy ghép lá gan, chúng tôi có thể mau chóng điều chỉnh tình trạng suy gan, nhưng muốn thực sự cấp cứu thành công, còn cần cấy ghép gan. Sau khi nói xong, Trần Thương mau chóng đưa bệnh nhân rời đi. Sắc mặt của người vợ bệnh nhân trắng bệch, thất hồn lạc phách ngồi tại chỗ, mọi chuyện vốn đang tốt đẹp lại biến thành như vậy, ai có thể ngờ chứ. Hoàng Tân Hải bất đắc dĩ thở dài, anh nhìn người nhà họ ngồi trên sàn nhà, có chút xúc động. Mình thật sự là may mắn, nếu không, anh nhìn người vợ Tiền Mẫn Mẫn. Phát hiện đối phương đang hơi mất hồn mất vía, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên nền nhà. Hoàng Tân Hải vội vàng nắm chặt tay của vợ, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Sắc mặt người vợ viết đầy lo lắng, về sau, anh đừng uống rượu nữa. Hoàng Tân Hải gật đầu, không uống rượu. Sau khi nói xong, nhìn vợ, có thể uống hoắc hương chính khí, không? Một loại thuốc đông y, cô vợ phì cười một tiếng. Hai người đi theo Trần Thương đến khoa cấp cứu. Mà lúc này, đám Nhạc Lượng thấy Hoàng Tân Hải trở về, mắt cũng sáng lên, trở về rồi, không có việc gì chứ. Hoàng Tân Hải gật đầu cười cười, chủ nhiệm Nhạc. Anh còn chưa về sao? Thực sự làm phiền mọi người rồi, bởi vì chuyện của tôi nên mới không thể để mọi người tận hứng, lần sau tôi mời mọi người tham gia. Chương 1616, chân tướng chỉ có một Nhạc Lượng vẫy tay một cái, được rồi, Tân Hải, cậu không có chuyện gì thì chúng tôi cũng yên tâm, mọi người ai về nhà nấy đi, về sau cũng đừng uống rượu nữa. Mọi người dồn dập đứng dậy, sau khi chào hỏi Trần Thương, Hoàng Tân Hải rồi rời đi. Trần Thương đi một chuyến đến quầy y tá. Phí chữa trị của bác sĩ Hoàng. Cứ trừ vào tài khoản của khoa cấp cứu tôi. Y tá gật đầu, lời của giáo sư Trần ở khoa cấp cứu 6 rất có trọng lượng. Đây là đích thân chủ nhiệm Dư Dũng Cương sắp xếp nói câu thực tế, hiện tại Trần Thương chính là Thái Thượng Hoàng của khoa cấp cứu số 6. Trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm, đương nhiên, có chút khoa trương. Lúc này, sau khi mọi người rời đi, tối nay Hoàng Tân Hải được Trần Thương giữ lại bệnh viện để quan sát. Tiền Mẫn Mẫn thì về nhà, ngày hôm sau cô còn phải đi làm. Hoàng Tân Hải trải qua một trận giày vò như vậy làm sao ngủ được nữa đây. Anh đi theo Trần Thương vào trong văn phòng của bác sĩ ngồi. Lúc này trên bàn của phòng làm việc để rất nhiều trà lạnh. Trần Thương nhíu mày, cái này ở đâu ra đây? Một thực tập sinh trực ban ở bên cạnh nói, giáo sư Trần, đây là của nhóm người chủ nhiệm Nhạc để lại đó. Hoàng Tân Hải sững sờ. Cầm trà lạnh lên nhìn một cái này không phải thứ mà tối nay chúng tôi đã uống sao? Trần Thương ồ một tiếng, dứt khoát mở ra một bình sẵn, trực tiếp uống ừng ực. Chuyện đêm nay khiến Trần Thương có chút nóng, lo lắng không yên. Không thể không nói, tuy hương vị của trà lạnh chẳng ra sao cả, có đôi khi lại thật hữu ích. Trần Thương nhìn nhãn hiệu. Y. Không phải Hoa Kỳ Chính, cũng không phải Vương Lão Cát, mà là một nhãn hiệu chưa từng nghe qua. Trần Thương khẽ nhíu mày, đây là nhãn hiệu gì? Hoàng Tân Hải, ai, đều là người ta tặng. Trần Thương ồ một tiếng. Tuy nhiên, ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên biến sắc. Nghĩ đến một khả năng khác. Có phải phản ứng thuốc hay không? Nghĩ tới đây, anh vội vàng đứng lên, cầm theo trà lạnh đi ra ngoài. Sau khi đi ra, vừa vặn nhìn thấy người nhà bệnh nhân khi nãy. 7-8 người bọn họ thất hồn lạc phách ngồi trong sảnh của khoa cấp cứu, có chút tuyệt vọng. Trần Thương không nhịn được hỏi, làm phiền một chút, mọi người từng thấy cái này hay chưa? Đối phương sững sờ, không biết vì sao Trần Thương lại hỏi vấn đề này. Đây không phải chỉ là trà lạnh sao? Trần Thương gật đầu. Vừa rồi mọi người có uống không? Hoặc nói chính xác chút thì bệnh nhân có uống hay không? Sau khi mọi người nghe thấy, đều mê man. Có uống, đây là trà lạnh nhà hàng tặng, rất nhiều người đều uống, chúng ta đều uống. Sau khi Trần Thương nghe xong, hít sâu một hơi. Có lẽ, có liên quan đến trà lạnh. Anh đã bắt được một chút đầu mối nghĩ tới đây, Trần Thương gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn. Rất nhanh bác sĩ trực ban của khoa gan mật xuống, bắt đầu tiến hành phương pháp trị liệu chuyên sâu và có mục đích hơn cho bệnh nhân. Nhưng, lúc này Trần Thương còn một chuyện quan trọng muốn làm có liên quan đến chai trà lạnh không tên này. Tuy nhiên, khi anh đang kiểm tra nhãn hiệu này, phát hiện được rất nhiều lời khen ngợi đây là thức uống trà lạnh được sản xuất bởi một chuỗi cửa hàng ở chợ đêm Tây Thành. Đó là cửa tiệm lâu đời, nghe nói trà lạnh cũng là đặc sản, nhưng kỳ thật mở chưa được 20 năm, nhưng vẫn rất ăn khách. Trần Thương mở một app đánh giá ra, tìm kiếm cửa tiệm này, lập tức không nhịn được lắc đầu, vì hầu hết trên đó đều là khen ngợi, loại trà lạnh này có thể là đặc sản, đáng tiếc ông chủ không đưa ra thị trường, nếu không tuyệt đối sẽ kiếm được rất nhiều lãi, đúng là doanh nhân có tâm, đúng, tôi cảm thấy loại trà lạnh này thật dễ uống, mấu chốt là giúp hạ hỏa tốt hơn mấy. Loại Vương Lão Cát kia, ngày đó tôi bị đau răng, sau khi uống mấy bình thì đã có hiệu quả rồi, hoàn toàn chính xác. Tôi cũng vậy. Ngày đó nóng nực làm tôi cảm thấy có chút không thoải mái, uống cái này xong thì đã đỡ hơn. Một loạt các đánh giá đều là khen ngợi. Tắt điện thoại, Trần Thương luôn cảm thấy trong đó có gì đó bất thường. Nếu muốn điều tra thành phần, nhất định bệnh viện sẽ không hài lòng, cần đến cơ quan kiểm nghiệm đặc biệt. Trần Thương cũng rất bất đắc dĩ, không thể không đợi đến sáng sớm ngày mai. Một đêm, anh không ngủ được chút nào, vẫn luôn suy nghĩ thứ gì và rượu có thể tạo ra phản ứng này. Không những có thể phá hủy niêm mạc dạ dày mà còn có thể tổn thương chức năng gan, chẳng lẽ là thuốc đông y? Suốt một đêm này, Trần Thương một chuyên gia tốt nghiệp khoa lâm sàng, bác sĩ khoa ngoại. Cứ thế một đêm xem lý luận về thuốc đông y và nghiên cứu hiện đại. Trần Thương cũng không tin mấy lời như trà lạnh không có tác dụng phụ. Ngoài độc tính liều lượng thì chính là lưu manh đang đùa nghịch. Mỗi ngày uống Coca-Cola cũng có thể nhiễm bệnh, càng đừng nói đến những thứ khác. Dù sao trà lạnh cũng là một sản phẩm của thuốc trung y, dùng thuốc trung y không đúng cách cũng có thể sinh ra một loạt phản ứng. Thế nhưng, Trần Thương kiểm tra một đêm, phát hiện bất luận là Gia Đa Bảo, Vương Lão Cát hay là Hoa Kỳ Chính đều không có manh mối nào. Kỳ lạ quá, cuối cùng, vào lúc giao ban lúc sáng. Khi bác sĩ trực ban bàn giao công việc, một loại thuốc đã thức tỉnh Trần Thương. Ibuprofen paracetamol, đúng rồi, đột nhiên Trần Thương kích động đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Mọi người trong khoa thấy vậy thì đều ngơ ngác, bác sĩ trực ban đột nhiên có chút cà lăm. Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Nghĩ tới đây, càng căng thẳng hơn, tuy nhiên vào lúc này, Trần Thương khụ khụ một tiếng, chờ sau khi mọi người giao ban xong, vội vàng rời đi. Trần Thương có quen với Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia, đối phương có cơ quan kiểm tra chất lượng. Trần Thương trực tiếp cầm mấy chai trà lạnh không rõ nguồn gốc này chạy thẳng tới Cục Quản lý Giám sát. Cũng gần một năm rồi, khi Trần Thương lần nữa trở lại nơi này, là đích thân Cục trưởng Hầu vệ Quốc chào đón Hầu vệ Quốc nhìn người trẻ tuổi này. có lẽ bây giờ mình cần phải gọi thanh niên này một tiếng giáo sư Trần, bởi vì năng lượng của người trẻ tuổi này kỳ thật không kém hơn mình. Giáo sư Trần, tới sớm như vậy là có chuyện gì sao? Hầu vệ quốc tự mình rót cho Trần Thương một chén trà nóng. Anh nói tiếng cảm ơn, gật đầu nói, vâng, đúng là có một việc, cục trưởng Hầu, hiện tại tôi cần bên phía anh hỗ trợ kiểm tra đo lường hàm lượng của paracetamol trong trà lạnh, cùng với thuốc chống viêm không steroid khác. Hầu vệ quốc gật đầu, được, đơn giản thôi, hiện tại tôi sẽ bảo trưởng phòng tự đi kiểm tra đo lường cho anh. Tuy nhiên, giáo sư Trần gặp phải chuyện gì sao? Trần Thương gật đầu, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Sau khi nghe xong, hầu vệ quốc cũng biến sắc, ý của anh là... Trần Thương không nhịn được nói, suy đoán của tôi là người bán đã thêm thuốc tây vào trà lạnh để nâng cao tác dụng chữa bệnh và tạo nên thương hiệu độc quyền của loại trà này, nhằm thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận kinh doanh. Hai bệnh nhân đêm qua đều như vậy, bọn họ đều là sau khi uống lượng lớn trà lạnh. Lại uống nhiều rượu, gây tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến vỡ mạch máu rồi xảy ra xuất huyết. Chương 1617, không phải là anh không có gì cả. Sau khi nói xong, Trần Thương tiếp tục nói, thật ra, cồn có thể tiết ra lượng lớn gastrin trong huyết thanh, thuốc giảm đau hạ sốt như aspirin, paracetamol, đều có thể gia tăng việc bài tiết gastrin trong huyết thanh. Cả hai kết hợp lại sẽ dẫn đến nồng độ bài tiết gastrin và lượng lớn axit dịch vị tăng mạnh, cho nên phá hủy thành niêm mạc dạ dày, tổn thương mạch máu dưới niêm mạc, dẫn tới xuất huyết dạ dày nguy hiểm. Tương tự, dưới tác dụng của paracetamol, để cồn tổn thương gan, độc tính của thuốc càng tăng, phản ứng dữ dội trong thời gian ngắn. Rất có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn tới suy gan cấp tính. Sau khi nghe nói xong, sắc mặt của hầu vệ quốc cũng thay đổi nghiêm trọng. Có bệnh nhân nào khác không? Trần Thương lắc đầu, thật ra, đây chính là một vấn đề về xác suất, mỗi người một thể chất, độc tính và tác dụng phụ của thuốc sẽ có những phản ứng khác nhau. Dưới một thể trạng mẫn cảm nhất định, bệnh tình sẽ thêm nặng, nhưng, có thể khẳng định một điều rằng, nếu sử dụng các loại thuốc và rượu này trong thời gian dài, tuyệt đối có thể dẫn tới tổn thương niêm mạc dạ dày, tổn thương chức năng gan. Nghe thấy vậy, hầu vệ quốc hình như ý thức được vấn đề, không thể xem nhẹ, ông có chút đứng ngồi không yên. Nếu như mọi chuyện thật sự là như vậy, trên cơ bản có thể khẳng định không thể nào cả nước chỉ có một nhà này, chuyện này nhất định phải làm rõ. Chừng 10 giờ sáng, những lúc lo lắng thì thời gian trôi qua rất chậm. Cuối cùng, trưởng phòng Từ gọi điện thoại tới. Hầu cục, bên trong phát hiện có paracetamol. Hàm lượng cũng không nhỏ, bọn gia hỏa này thật là hỏng rồi, vậy mà lại thêm những chất này vào trà lạnh, thật sự là bị tiền làm cho mù mắt. Sau khi hầu vệ quốc nghe xong, tôi đã biết. Sau khi cúp điện thoại, ông nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, ai, cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, còn không biết bao nhiêu người dân bị lừa rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở hội nghị, lập án điều tra. Trần Thương gật đầu, vất vả cho cục trưởng Hầu rồi. Mặt hầu vệ quốc đỏ lên, ai, là chúng tôi nên cảm ơn cậu mới phải, nếu như không phải có cậu, bây giờ chúng tôi căn bản không biết gì về chuyện này rồi. Vào lúc này, Trần Thương kinh ngạc phát hiện, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Chúc mừng ngài, phát hiện âm mưu trà lạnh, thu được ban thưởng phong phú, 1, một sách kỹ năng vàng về khoa ngoại thần kinh. 2, điểm kỹ năng V10, Trần Thương lập tức vui vẻ, lại là một sách kỹ năng vàng còn lạ của khoa ngoại thần kinh có hạn. Thu hoạch lớn, anh thực sự không nghĩ tới còn có 10 điểm kỹ năng. Điều này thật không tệ, không tệ, thuốc tây được thêm vào trà lạnh là phi pháp, 12 cửa hàng trà lạnh ở thành phố đã bị cảnh sát niêm phong theo pháp luật. Hai ngày nay, Cục Quản lý Thực phẩm Y tế Quốc gia hành động rất nhanh, với sự giúp đỡ của các cơ quan pháp luật, đã nhanh chóng tiến hành truy quét nhiều cửa hàng trà lạnh trên địa bàn thành phố. Mới vừa kiểm tra, thật sự đã phát hiện ra bên trong trà lạnh của cửa hàng có chứa paracetamol, aspirin và các loại thuốc chống viêm steroid khác. Phát hiện này đã lập tức gây chấn động toàn bộ ủy vệ kiện. Sau khi Tiêu Nhuận Phương biết được chuyện này, đã đích thân bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt, lấy tất cả các mẫu trà lạnh trên thị trường. Đồng thời, bắt đầu thành lập đoàn thanh tra đặc biệt, bắt đầu tiến hành. Nhưng, mặc dù mất bò mới lo làm chuồng không kể hết, nhưng dê chạy mới có thể tìm về được nhà vào giờ phút này, trong trung tâm bệnh viện cấp cứu thủ đô. Trần Thương cũng yêu cầu Hoàng Tân Hải và gia đình của người đàn ông bị suy gan kia tiến hành khởi kiện bồi thường đối với chủ quán ở chợ đêm Thành Tây. Tình trạng của Hoàng Tân Hải cũng không nghiêm trọng, nhưng thuốc bảo vệ gan cũng không hề rẻ, việc chữa trị tổn thương của màng nhầy dạ dày cũng cần có quá trình, việc này đối với gia đình mới vào nghề như Hoàng Tân Hải mà nói, có chút ít còn hơn không. Mà chuyện quan trọng vẫn là người đàn ông tối hôm qua rơi vào tình trạng nghiêm trọng, tên là Tôn Kiệt ai có thể nghĩ đến, anh ta vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc vậy mà lại gặp phải một chuyện thương tâm đến như vậy, khiến cho ngôi nhà này bây giờ, không giống một ngôi nhà hoàn chỉnh. Tôn Kiệt bị suy gan vô cùng nghiêm trọng, bây giờ anh ta phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khi chưa đầy 30 tuổi bây giờ. Anh ta còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, suy gan với xuất huyết khiến bệnh tình càng thêm nguy hiểm hơn. Đối với một thanh niên có tiền đồ vô hạn như vậy, cửa ải này có thể vượt qua hay không đã trở thành một vấn đề. Trà lạnh hạ hỏa, ngay lập tức khiến tim của những người trong nhà họ Tôn ớn lạnh. Đằng sau lợi nhuận của những vụ làm ăn phi pháp, chính là vô số những bệnh nhân không nhìn thấy đang giúp họ trả giá, thu hoạch chính là sức khỏe và tài phú của những thường dân này. Ai những chuyện như thế này, Trần Thương không thể quản nổi, nhưng anh hy vọng bản thân này có thể cố gắng một phần sức lực để giúp đỡ gia đình này. Ví dụ như cố gắng cứu giúp Tôn Kiệt. Thật ra, trong mỗi một gia đình, đặc biệt như nhà Tôn Kiệt, trên còn có người già, dưới còn có người nhỏ, còn có người vợ dịu dàng hiền lành, chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới. Tôn Kiệt đột nhiên phát bệnh, khiến cho gia đình này không biết nên đối mặt như thế nào. Nếu như Tôn Kiệt thực sự không còn nữa. Chuyện này chính là đứa bé vừa mới chào đời liền không có ba, điều này đã làm mất đi hy vọng đối với ba mẹ sắp về hưu. Người phụ nữ trẻ tuổi này nên đi đâu về đâu? Cái nhà này thực sự sẽ tan nát. Khoa gan mật đón bệnh nhân vào. Trong vòng một ngày đã tiến hành ba lần đại hội chẩn bệnh. Bên trong bao gồm hơn 10 chuyên gia chủ nhiệm bao gồm cả Trần Thương, đã thảo luận 4, 5 tiếng, chỉ có thể đưa ra một liệu pháp duy trì tình trạng hiện tại. Bây giờ chỉ có thể áp dụng các liệu pháp thay thế, giãn tải cho gan, đồng thời liên kết với nguồn gan để nhanh chóng hoàn thành phẫu thuật lá gan, nhưng khi bilirubin trong máu của người bệnh tăng lên liên tục, tình hình dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu như thực sự không tìm được nguồn gan, thì tất cả mọi người sẽ phải đối diện với hiện thực này. Người vợ đang trong thời kỳ cho con bú liền tức giận cai sữa. Cô ấy khóc đến chết lặng, hai mắt đỏ bừng, người cô yêu sâu đậm đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ của người bệnh cũng chỉ có thể ngồi ôm đứa bé mới mở tiệc đầy tháng chưa được mấy ngày, bất lực nhìn cảnh tượng này, trong mắt bà là sự hận không thể lấy tính mạng của mình để đổi cho con trai. Ba của người bệnh đang bận đi liên hệ với các cơ quan pháp luật để tiến hành khởi tố cửa hàng trà lạnh. Thực ra, hành vi như thế này với giết người thì có khác gì nhau? Nhìn thấy người bệnh ngày càng suy yếu, nhìn thấy mí mắt sưng đỏ và âm thanh khàn khàn của người phụ nữ, Trần Thương không nhịn được thở dài. Chương 1618, chuyển biến tốt. Hay là hồi quan phản chiếu, có đôi lúc, những chuyện như thế này kỳ thực sẽ khiến cho tâm trí của bạn trở lên cứng rắn. Không phải vì bạn mất đi lòng thương hại và sự đồng tình, mà vì nước mắt của bạn căn bản là không đủ dùng. Có một câu nói rất đúng, vào lúc bạn hoài nghi cuộc sống, thì hãy đến bệnh viện để nhìn. Khi bạn tin tưởng vững chắc vào cuộc sống, cũng hãy đến bệnh viện để nhìn. Thực ra bệnh viện chính là một nơi như thế này, có tình yêu chân thành, có đau buồn cách xa, cũng có khuôn mặt xấu xí được phơi bày. Đây cũng chính là vì sao khi ở bệnh viện thời gian dài, tuyến lệ dường như không còn phát triển như trước đây, vì rất nhiều tình cảm bạn buộc phải thu lại, học được cách thích ứng, thậm chí là học cách dùng tư duy lý tính để xử lý các vấn đề, học tìm hiểu và khám phá những chuyện như thế này. Nhưng, trên thế gian này, chân tình không thể nhìn ra được. Ngay lúc này, Trần Thương vẫn không nhịn được mà lắc đầu. Không bột đố gột nên hồ. Cho dù bản thân có bản lãnh hơn nữa, cũng cần có một nguồn gan hiến tặng mới làm được chứ. Sau mỗi lần trở về từ khoa gan mật, trong lòng Trần Thương đều bất lực. Trở lại phòng làm việc, anh cảm thấy bản thân vô dụng. Mở hệ thống ra, nhìn vào quyển sách kỹ năng ngoại khoa thần kinh màu vàng mới thu hoạch được. Quyển sách này xuất hiện, quả thực đã khiến tâm trạng căng thẳng và lo lắng của Trần Thương thả lỏng hơn một chút. Kỹ năng ngoại khoa thần kinh cấp hoàn mỹ, đây chính là ước mơ tha thiết của anh, tiện tay mở ra, âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang bên tai, đinh. Chúc mừng ngài, nhận được kỹ năng ngoại khoa thần kinh, cắt bỏ khối u trong đầu, cấp hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức đứng dậy. Cả người đều có chút hưng phấn không nghĩ đến. Thực sự không nghĩ đến anh căn bản là không nghĩ đến bản thân có thể nhận được một kỹ năng tuyệt vời như vậy, cắt bỏ khối u trong đầu không chỉ bởi vì độ khó của phẫu thuật này cao. Quan trọng nhất vì loại phẫu thuật này, phạm vi và số lượng vô cùng nhiều, chính xác hơn mà nói, có quá người bệnh bị chứng bệnh này. Một kỹ năng thực dụng càng thực tế hơn những kỹ năng sặc sỡ kia. Dù sao, điều này có ý nghĩa là bản thân có thể giúp đỡ những người bệnh thực sự cần giúp đỡ. Kỹ năng này bất luận tính theo nhiều phương diện như tính thực dụng hay tính kỹ thuật thì đều là một phần thưởng tốt. Trần Thương xem như cũng đã hiểu rõ, sau khi bản thân muốn vạch trần chân tướng của trà lạnh, tạo ra một cống hiến lớn, vì thế phần thưởng cũng rất phong phú. Nhìn thấy Trần Thương đứng lên, Lý Viện ngồi ở một bên cười cười, giáo sư Trần, có chuyện gì mà lại kích động như vậy chứ? Anh nhịn không được liền thở dài, vẫy vẫy tay. Chuyện hai ngày nay của trà lạnh, hại, điều mà bây giờ tôi có thể nhìn thấy chính là người bệnh của hai ngày nay, biết bao nhiêu người đang mơ màng còn không rõ nữa. Lý Việt gật đầu, phẫn nộ nói, đám người này, thật là tán tận lương tâm. Bên trong phòng làm việc có nhiều người, mọi người đều biết chuyện của Hoàng Tân Hải và Tôn Kiệt, dồn dập bất bình thay cho hai người họ. Hoàng Tân Hải không nghỉ ngơi quá lâu, chỉ là nằm ở bệnh viện quan sát một lát. Sau đó liền đi làm, nhưng chức năng của gan cần phải kiểm tra định kỳ. Nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, Hoàng Tân Hải cũng cảm thấy có chút may mắn, thực sự là trở về từ cõi chết nhìn thấy Tôn Kiệt vẫn còn đang hôn mê chưa biết sống chết, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Có đôi khi, khổ sở còn thỏa mãn hơn là phô trương sự giàu có. Ở bệnh viện thời gian lâu dài, bạn sẽ phát hiện, nhìn bạn hình như không có gì cả, nhưng khỏe mạnh chính là tài sản lớn nhất của bạn. Vợ ơi, mẹ! Một âm thanh mơ màng vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, nhưng lại như tiếng sấm sét vang vọng trong tâm trí của mọi người. Trương Linh quay người lại. Mặc dù thấy chồng vẫn suy yếu như trước, nhưng lúc này đã mở mắt. Cô ấy kích động muốn đứng lên ngay lập tức, nhưng đôi chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Nhưng, người đầu tiên đi đến bên cạnh Tôn Kiệt, lại là mẹ của anh ta. Hai ngày nay, Phạm Thanh Hoa đều ngủ không ngon, nhưng lúc này hai mắt đều sáng ngời như có thần. Vì Tôn Kiệt chính là tinh thần của bà đứa bé vừa mới ngủ gật trong xe đẩy, nhưng bây giờ, nó lại lập tức khóc lớn lên, như cảm nhận được ba đã tỉnh lại, cũng muốn đứng dậy nhìn ba một chút. Trương Linh vội vàng lau sạch nước mắt, đi đến ôm đứa bé vào trong lòng. Rồi đến bên cạnh giường. Ngoan nào, bảo bối mau nhìn, ba đã tỉnh lại rồi. Mau gọi ba nào. Hôn ba một cái rất rõ ràng, đứa bé vẫn nghe không hiểu những câu nói này, càng sẽ không gọi ba. Lại càng không biết hôn là có ý gì. Tôn Kiệt thấy vậy, trên mặt cũng mỉm cười, sắc mặt của anh ta tái nhợt với gò má ửng hồng khiến nụ cười càng thêm hạnh phúc hơn. Nhìn thấy vợ ông con để hôn bản thân, anh ta vội vàng nói, đừng, anh là người bệnh, đừng để lây nhiễm cho con. Tôn Kiệt chẳng qua chỉ là một người bình thường, không biết suy gan sẽ không lây nhiễm, chẳng qua chỉ là muốn đối tốt với đứa bé hơn một chút. Tỉnh lại là tốt rồi. Phạm Thanh Hoa không ngừng nói đi nói lại một câu, chợt nhớ đến chuyện gì đó, con à, con có khát không, có muốn uống chút nước hay không? Tôn Kiệt lắc đầu, mẹ à, không cần đâu, con không sao cả. Sau khi y tá biết được Tôn Kiệt đã tỉnh lại, cũng vô cùng ngạc nhiên chạy đến văn phòng bác sĩ Lý, Tôn Kiệt đã tỉnh lại rồi. Câu nói này lập tức khiến cho ánh mắt của bác sĩ Lý chủ quản sáng lên, vội vàng đứng dậy đi đến phòng bệnh. Cô hãy thông báo với chủ nhiệm Chương. Sau khi nói xong, liền vội vàng đi đến phòng bệnh. Người bệnh tỉnh lại là một chuyện tốt. Sau khi Chương Huệ Dân ở bên này nghe thấy Tôn Kiệt đã tỉnh lại, ánh mắt cũng sáng lên. Khoa gan mật không có phòng bệnh giám sát, chỉ có thể cử y tá đến giám sát tạm thời. Chương Huệ Dân là chủ nhiệm của khoa gan mật, có rất nhiều nghiên cứu đối với các bệnh gan. Ông cùng với Cao Hoa Vinh là một người nội một người ngoại, là thần thủ hộ hệ thống gan mật của trung tâm cấp cứu. Chương Huệ Dân đi vào phòng bệnh, sau khi nhìn thấy Tôn Kiệt, cau mày lại, dường như phát hiện có điều gì đó không đúng. Ông vội vàng nói, bác sĩ Lý, hãy lấy máy hô hấp đến đây. Một câu nói liền làm cho bác sĩ chủ quản lập tức sửng sốt. M. Thanh chưa kịp hạ xuống, Chương Huệ Dân trực tiếp cầm điện thoại lên, phòng lọc máu. Tôi là Chương Huệ Dân, ở chỗ chúng tôi có một người bệnh, chuẩn bị làm thẩm tách màng bán, hãy chuẩn bị trước. Sau khi đối phương nghe thấy, liền vội vàng gật đầu, được. Chủ nhiệm Chương sau khi cúp điện thoại, Chương Huệ Dân nói với y tá, hãy đến phòng phẫu thuật tìm chủ nhiệm Cao. Y tá biết, chủ nhiệm Cao chính là Cao Hoa Vinh của ngoại khoa gan mật, ông chính là người mà chủ nhiệm Chương tín nhiệm nhất. Chương 1619, tôi sẵn sàng làm người hiến tặng nhưng, những năm gần đây hai người đã hoàn toàn phối hợp rất ăn ý trên phương diện bảo vệ mạng sống của người bệnh. Đây cũng chính là chỗ lợi hại nhất của Ngô Đồng Phủ, cốt lõi của trung tâm cấp cứu chính là bảo vệ mạng sống của người bệnh, sau đó là chữa trị hoặc chuyển viện. Nhưng, thao tác này của Chương Huệ Dân đã khiến cho bác sĩ phụ trách trợn tròn mắt, bởi vì hành động này của chủ nhiệm Chương là muốn cứu người nhưng không phải người bệnh đã tỉnh lại rồi hay sao? Mẹ của Tôn Kiệt nhìn thấy Chương Huệ Dân đến, vội vàng đứng dậy nói, chủ nhiệm, nó tỉnh lại rồi. Vợ của Tôn Kiệt cũng tỏ vui mừng, dù sao theo bọn họ suy nghĩ, tỉnh lại chính là mang ý nghĩa chuyện xảy ra chuyển biến. Tôn Kiệt cũng cười cười với Chương Huệ Dân. Vào lúc này, chủ nhiệm Chương vội vàng nói với y tá, truyền Acelutima vào tĩnh mạch. Y tá liền vội vàng gật đầu, bác sĩ phụ trách ở bên cạnh đi tìm máy hô hấp. Phạm Thanh Hoa thấy vậy, không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Chương, đây là, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao vậy? Chương Huệ Dân không nhịn được nói, đây không phải là một sự thức tỉnh lành mạnh, chính xác hơn mà nói thì càng giống như hồi quan phản chiếu nghe thấy câu nói này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả những cô y tá, bác sĩ có mặt ở nơi này cũng rất ngạc nhiên. Sau khi Tôn Kiệt nghe thấy câu nói này, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Còn vợ Trương Linh và mẹ Phạm Thanh Hoa của anh cũng đã thay đổi biểu cảm rõ ràng. Chủ nhiệm Chương, có phải là ông đang nói đùa hay không? Phạm Thanh Hoa cảm thấy câu hỏi của bản thân không có trình độ, nhưng Chương Huệ Dân cũng hiểu, ông không nhịn được nói, đây là phản ứng quan trọng của giai đoạn bù trừ mất cân đối. Lúc hành trình sinh mạng sắp kết thúc, cơ thể con người sẽ điều chỉnh tiềm lực của cơ thể để đấu tranh với giai đoạn cuối cùng. Năng lượng hóa học dự trữ trong tế bào còn chưa được cạn kiệt, adenosine triphosphate sẽ nhanh chóng trở thành adenosine diphosphate, giải phóng một lượng lớn năng lượng cùng một lúc để cung cấp cho các cơ quan và mô khác nhau. Đặc biệt là cần phải kích thích động lực của hệ thần kinh và hệ nội tiết, vùng dưới đồi và tuyến yên sẽ thúc đẩy tuyến thượng vỏ não ngay lập tức tiết ra một lượng lớn adrenaline và corticosi, các điểm hưng phấn thần kinh giao cảm cũng sẽ hoạt động mạnh. Sau khi nói đến đây, mặc dù Chương Huệ Dân nhìn thấy sắc mặt của Tôn Kiệt đều trắng xóa, nhưng hai bên gò má lại ửng hồng. Hô gấp dồn dập, huyết áp và nhịp tim đều tăng tốc rõ ràng. Chương Huệ Dân là người có kinh nghiệm nhiều năm về lâm sàng, đã làm xong các đánh giá ngay từ khi mới bước vào. Người bệnh có triệu chứng nguy hiểm ở khoa gan mật rất nhiều, triệu chứng của người bệnh trước khi chết cũng có những biểu hiện khác nhau. Hồi quan phản chiếu không dễ dàng nhìn thấy, nhưng ông đã từng gặp qua, huống chi bản kết quả xét nghiệm ngày hôm qua của Tôn Kiệt ông mới xem qua, căn bản là không thể tỉnh lại sớm như thế được. Thực sự cho rằng suy gan cấp tính chỉ là đùa giỡn. Nghe thấy lời nói của Chương Huệ Dân, bên trong căn phòng lập tức ngưng trệ lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tôn Kiệt. Thật sự phải chết sao? Trong nháy mắt, nước mắt của Trương Linh đã chảy ra, cô ấy rất muốn khóc, nhưng mà lại không thể khóc ra tiếng bây giờ. Phạm Thanh Hoa lại vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt của bà mang theo nước mắt, bác sĩ, còn có cách nào khác nữa hay không? Thật sự là không còn cách nào sao? Chương Huệ Dân lắc đầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu như còn có lời gì, thì mọi người hãy nói với nhau đi. Y tá ở bên này cũng vội vàng truyền Acelutima vào tĩnh mạch. Ammonic trong máu được phòng thí nghiệm kiểm tra nhanh cũng đã có tin tức. Quả nhiên là rất cao. Lúc này, chất thải chuyển hóa trong cơ thể của người bệnh đã gây ra rối loạn nội mô, nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì người bệnh sẽ không thể chống đỡ được lâu. Lọc màng bán thấm có thể dẫn đến một chút tác dụng. Vào lúc này, máy hô hấp đã được đưa đến. Tôn Kiệt dường như cũng đã phát hiện cơ thể của mình không giống nhau, anh đột nhiên cười lên, nhìn qua vợ, nhìn đứa con, nhìn mẹ, rồi lại nhìn thế giới tươi đẹp này, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt. Anh rất nhung nhớ thế giới này, cũng rất hoài niệm cuộc sống tươi đẹp, nhưng đáng tiếc. Hiện tại, anh có lẽ phải rời đi, bỏ lại những điều này, giúp tôi nâng đầu giường lên một chút, tôi muốn ngồi dậy để ôm đứa bé. Em mờ thanh của Tôn Kiệt rõ ràng có chút tuyệt vọng cùng với bi thương. Y tá nhìn qua Chương Huệ Dân, nhìn thấy chủ nhiệm Chương gật đầu, liền giúp nâng lên. Năm nay, nữ y tá chỉ mới 22 tuổi, giờ phút này, lúc nhìn thấy tình huống sinh ly tử biệt, trong chớp mắt nước mắt đã ướt đẫm. Một gia đình ấm áp như thế này, nhìn thấy Trương Linh nhào vào trong lòng của Tôn Kiệt, nghẹn ngào khóc to, cô thực sự không thể thích ứng được. Giờ phút này, cô mới hiểu được. Con người thực sự sẽ khóc to đến nghẹn ngào như thế. Nước mắt là giá rẻ, nhưng cũng lại là vô giá. Đây là lần đầu tiên tỉnh lại của Tôn Kiệt, mọi người cũng nói cho anh ta chân tướng, chỉ là... Sau khi biết rõ, anh ta nhìn qua vợ mình, mũi chua xót, anh ta cảm thấy bản thân rất oan ức dựa vào đâu chứ? Vì sao lại là tôi chứ? Tại sao lại như thế? Nhưng không có người trả lời. Qua thật lâu sau, cảm xúc của anh ta mới nguôi ngoai hơn một chút, bèn nói, mẹ ơi, mẹ qua đây, con có chuyện muốn nói với mẹ. Phạm Thanh Hoa gật đầu, dụi dụi mắt, bà cầm lấy điện thoại gọi cho chồng. Ông đến bệnh viện gặp con trai đi. Nó tỉnh rồi, ai một câu nói, chưa đến 10 chữ, cũng đã khiến cho người đàn ông hiểu được ý trong đó. Người đàn ông cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập thê lương. Loại cảm giác của người đàn ông trung niên bây giờ là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh này, thật sự khiến người khác đau lòng. Mẹ, con muốn để căn nhà kia lại cho Linh Linh. Tôn Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Phạm Thanh Hoa không từ chối, ừ một tiếng, được, con nói cái gì mẹ cũng sẽ đồng ý. Hai người già thì còn có chỗ nào để tiêu tiền nữa chứ? Hai người họ đều là phần tử trí thức cao, có công ăn việc làm đàng hoàng. Cũng được xem là trung lưu ở thủ đô. Tôn Kiệt chính là tài sản lớn nhất của bọn họ, con trai cũng không còn nữa, cần những thứ khác để làm gì chứ? Trương Linh lắc đầu, nghẹn ngào nói, không cần, em không cần thứ gì cả, em chỉ cần anh thôi. Tôn Kiệt, em cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ lại hai mẹ con trai còn chưa gọi anh một tiếng ba nữa, anh đừng đi có được không? Cho dù anh có hôn mê cũng được, em sẽ nuôi anh, em vẫn sẽ luôn đợi anh. Tôn Kiệt ôm lấy con trai, một tay thì sờ lên đầu của Trương Linh, hô hấp dồn dập, nước mắt bên trong đôi mắt từng giọt chảy xuống. Đôi môi có chút run rẩy nói, chờ anh chết rồi, thì em hãy đi thêm bước nữa đi, căn nhà em để lại cũng được, bán đi cũng được, anh muốn để lại di chúc. Chương 1620, sự vĩ đại của người mẹ. 1. Không muốn. Em không muốn cái gì cả, em sẽ không đi thêm bước nữa, em sẽ nuôi dưỡng con của chúng ta lên người, em muốn nó biết ba của nó chính là người ưu tú nhất trên khắp thiên hạ, nó. Trương Linh không nhịn được nữa, gào khóc lên. Sau khi nhìn thấy tất cả những chuyện này bên trong phòng, tâm trạng của mọi người ngột ngạt, cô y tá trẻ tuổi và bác sĩ cũng đã bắt đầu rơi lệ. Sinh ly tử biệt, chỉ có người đã từng nhìn thấy thì mới có thể hiểu. Người không hiểu, cho dù bạn có nói nhiều, có diễn tả nhiều đến đâu, thì cũng không thể biết được loại cảm giác này. Chua xót, Tôn Kiệt đang bàn giao lại những chuyện cuối cùng. Sau cùng, anh ta nhìn qua người mẹ, mẹ, con yêu mẹ, con trai bất hiếu, con không thể báo hiếu cho mẹ rồi. Nếu như có kiếp sau, con sẽ không làm con trai của mẹ nữa, không để cho mẹ phải vất vả vì con. Con sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cho mẹ. Cảm xúc của Tôn Kiệt có chút kích động, cứ nói rồi lại nói, hô hấp dồn dập, còi báo của máy theo dõi vang lên. Vào lúc này, máy hô hấp đã được đưa đến. Chương Huệ Dân nhìn mọi người, vội vàng nói, mở máy hô hấp lên, người nhà mau đi ra ngoài, cắm ống tiểu vào lúc này, điện thoại của phòng lọc máu gọi điện đến, chủ nhiệm Chương. Hãy đưa qua đi, chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Chương Huệ Dân liền vội vàng gật đầu. Thông báo đưa người bệnh đến phòng lọc máu, làm lại người nhà đứng ở phía sau, hồn bay phách lạc. Sinh ra là con người, thứ khó từ bỏ nhất vẫn chính là tình yêu, thứ nặng nề nhất lại là trách nhiệm. Khoảnh khắc mà Tôn Kiệt nhắm mắt lại, nước mắt vẫn còn. Chuyến đi này, liệu có còn cơ hội để gặp lại họ hay không? Nhìn thêm một lần không? Không. Anh ta sợ bản thân mình không nở. Lúc ba của Tôn Kiệt đến thì Tôn Kiệt đã được đưa đi lọc máu. Tình trạng bây giờ của anh cũng không tốt. Sau 2 tiếng, Tôn Kiệt được giám sát. Cơ thể của anh ta không thể chịu thêm sự giày vò nào nữa. Chương Huệ Dân lại bắt đầu một cuộc thảo luận khác với Cao Hoa Vinh và các chủ nhiệm khác. Kết quả chính là, nhất định phải tìm được nguồn gan trong vòng 2 ngày tới, nếu không, khi người bệnh gặp tình huống này thêm một lần nữa, rất có thể sẽ không chịu đựng được. Tôn Kiệt xem như lại bị cưỡng ép kéo dài tính mạng thêm 2 ngày nữa. Sau khi biết được tin này, cả nhà họ Tôn đều lo lắng không yên, bắt đầu liên hệ với những người khác nhau, 100.000 nhân dân tệ bắt đầu tìm kiếm nguồn gan. Nhưng có đôi lúc, nguồn gan đều cần dự bị. Cần phải sắp xếp. Cái nào chẳng dùng để kéo dài mạng sống chứ? Có người bán sao? Cũng có nhưng không chắc chắn có thể dùng được trong khoảng thời gian ngắn, thực sự là không dễ tìm. Có đôi lúc, không phải là vấn đề về tiền bạc, cho dù là tỷ phú cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng để dự định và tìm kiếm. Loại suy gan đột ngột, cấp tính và bùng nổ này thật rất phiền phức. Bây giờ phải làm sao? Ngay lúc này, Phạm Thanh Hoa tìm được Cao Hoa Vinh. Chủ nhiệm Cao, tôi là mẹ của Tôn Kiệt, tôi muốn tìm ông để kiểm tra một chút, để xem tôi có thể cung cấp lá gan cấy ghép cho Tôn Kiệt hay không. Làm người hiến. Cao Hoa Vinh lập tức sửng sốt, chuyện là như thế này, yêu cầu kỹ thuật phẫu thuật cấy ghép lá gan rất cao, cho dù chị có phối thành công, chúng ta không chắc chắn là có thể dùng được. Phạm Thanh Hoa khổ sở cười một tiếng, tôi chỉ là kiểm tra một chút thôi, chuyện này pháp luật không có yêu gì đúng không? Cao Hoa Vinh thấy thế, thực ra cũng đã hiểu được 7-8 phần. Nhưng, chính như Phạm Thanh Hoa nói, chuyện này thực sự không hề sai, có thể kiểm tra. Cuộc kiểm tra này là tốn mất một ngày. Khi Cao Hoa Vinh đến tìm Phạm Thanh Hoa vào ngày hôm sau, sau khi nói cho bà về tình hình, Phạm Thanh Hoa liền vui vẻ lên bởi vì độ phối gan thích hợp của bà và Tôn Kiệt rất cao, điều này cho thấy tỷ lệ cấy ghép lá thành công rất cao. Tỷ lệ sống sót cũng tương đối lớn ngay lúc này, Phạm Thanh Hoa liền nói, tôi muốn làm người hiến cho con trai của tôi. Cao Hoa Vinh sớm đã dự đoán được, bà trực tiếp nói thẳng, chị à, không phải là tôi không đồng ý, chẳng qua là như lời tôi đã nói, không có cách nào bảo vệ cho sự thành công của ca phẫu thuật, tuy rằng, dạng phẫu thuật lấy cơ thể sống của người thân cung cấp cho cấy ghép lá gan đã tồn tại nhiều năm, nhưng, kỳ thực xác suất thành công là có hạn, mà chủ yếu là thích hợp với người bệnh. Tuổi của Tôn Kiệt đã lớn rồi, không thích hợp, chuyện quan trọng là chúng tôi không có cách nào để bảo vệ sự an toàn của chị. Người hiến chết sau khi phẫu thuật tôi đã nói trực tiếp vậy rồi. Cao Hoa Vinh nói, tôi lo lắng đến lúc đó cả hai người đều đồng thời phẫu thuật thất bại. Một câu nói, đã trực tiếp làm cho Phạm Thanh Hoa sửng sốt, chần chờ một lát, bà trực tiếp nói, tôi sẵn sàng cung cấp nguồn gan cho Tôn Kiệt, tôi nguyện gánh chịu nguy hiểm của ca phẫu thuật, tôi sẵn sàng ký tên vào tất cả các giấy đồng ý. Sau khi nói xong, bà nhìn vào Cao Hoa Vinh, sau đó quỳ xuống. Chủ nhiệm Cao, tôi cầu xin anh, hãy cho Tôn Kiệt một cơ hội đi, tôi có chết cũng không sao cả, nhưng nó không thể chết, nó vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thứ tươi đẹp trên thế giới này mà nó chưa từng trải qua. Con của nó vẫn còn chưa biết gọi nó là ba. Phạm Thanh Hoa biết, bản thân không cầu xin, thì Cao Hoa Vinh chắc chắn sẽ không làm phẫu thuật cho con trai. Chính như lời của chủ nhiệm Cao nói, tỷ lệ tử vong của phẫu thuật vô cùng cao. Phẫu thuật còn chưa thành thục. Chuyện này có hại đến tương lai và tiền đồ của bác sĩ, không có bao nhiêu người muốn làm hơn nữa, loại phẫu thuật này căn bản không phải chỉ một mình Phạm Thanh Hoa ký tên là có thể được, còn cần chồng của Phạm Thanh Hoa ký tên. Dù sao nguồn gan của cơ thể sống, nghĩ lại liền cảm thấy phiền phức. Chuyện này còn liên quan đến y đức. Nhìn thấy Phạm Thanh Hoa đột nhiên quỳ xuống, Cao Hoa Vinh lập tức sững sờ, ông vội vàng đỡ đối phương đứng dậy, chị à, chị đừng như vậy. Lúc này, trong mắt của Phạm Thanh Hoa xuất hiện nước mắt, chủ nhiệm Cao, loại cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này thực sự rất khó khăn, tôi là một người mẹ, thực sự nguyện ý thay đó đi con đường này. Cao Hoa Vinh không nhịn được thở dài, chị đứng dậy trước đi, chúng ta ngồi xuống cùng bàn luận về chuyện này. Chị mà quỳ thì tôi cũng không thể nói được, nếu không một lát nữa tôi cũng phải quỳ xuống để nói chuyện với chị. Là một bác sĩ, sao tôi lại không hy vọng người bệnh có thể sống sót chứ? Chị nói có đúng không? Cao Hoa Vinh có thể nhìn ra, người mẹ này thực sự đã quyết tâm phải hiến gan, nhưng, làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ. Phạm Thanh Hoa trầm tư một lát, cũng đứng lên, đôi mắt của bà có chút chần chờ, một lát sau nói, thực ra, quyết định lần này của tôi, nếu như anh không đồng ý, ra ngoài tôi liền đi tìm một chỗ để tự sát, tôi đã viết lại hết rồi, rồi lấy gan để hiến cho con trai, tôi, còn những bộ phận khác cũng đều đem đi hiến tặng. Chương 1621, Sự vĩ đại của người mẹ. 2. Một câu nói thực sự đã dọa cho Cao Hoa Vinh phải sợ hãi. Chị à, chị hãy bình tĩnh một chút. Thực ra, tôi nói rồi, không phải là không có cách, chỉ có thể nói là tỷ lệ tử vong hơi cao một chút. Có một loại phẫu thuật gọi là ghép gan của người thân hiến lúc còn sống, nhưng độ khó của loại phẫu thuật này rất cao, hơn nữa chủ yếu là do người bệnh quyên tặng, vì vậy khi đưa cho người trưởng thành, chúng tôi đều không thể xác định được độ khó. Như này đi, ý của chị tôi đã biết rồi, bây giờ tôi lập tức đến thủ đô để mời chuyên gia cao cấp về cấy ghép lá gan đến. Chúng tôi sẽ ngồi xuống để thảo luận về vấn đề này, nghiên cứu phương án phẫu thuật, chị xem có được không? giải quyết vấn đề rất quan trọng, chị cũng là giáo sư đại học, chúng ta phải giữ bình tĩnh, chị nói có đúng không? Cao Hoa Vinh vô cùng lo lắng người phụ nữ này sẽ ra ngoài liền cho bản thân một đau, khiến bản thân cũng trở thành người bệnh, chị cũng nên quay về để thương lượng lại với người nhà, chúng tôi sẽ cố gắng làm phẫu thuật thật tốt, và cho mọi người một đáp án thỏa mãn, chị xem thế nào? Dù sao nguồn gan của chị cũng thích hợp, chúng tôi vẫn còn phải thảo luận thêm một chút. Phạm Thanh Hoa nửa tin nửa ngờ rời khỏi, bà không thể trì hoãn nữa nếu kéo dài lâu hơn nữa, con trai cũng đã không còn, thì bản thân còn ý nghĩa gì nữa chứ? Sau khi Phạm Thanh Hoa trở về, Trương Linh đang ôm đứa bé, trong mắt vô cùng hoảng hốt, đối với tương lai, cô thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là ba chồng, người đã cai thuốc hơn 20 năm, lúc này một điếu lại thêm một điếu, chỉ là ở cách xa con dâu, sợ mùi thuốc lá sẽ làm sặc hai mẹ con họ. Nhìn thấy Phạm Thanh Hoa trở về, người chồng không nhịn được hỏi, bà đã đi đâu thế? Bây giờ ông càng thêm quý trọng vợ của mình hơn. Bạn già. Nếu như sau này Tôn Kiệt đi rồi, thì quãng đời còn lại của bản thân, cũng chỉ còn bà làm bạn. Có lẽ bản thân nên đối tốt với bà ấy hơn một chút, bản thân không nên cuột cường như vậy, không nên việc nhà nào cũng để bà ấy làm, cũng có thể làm thêm mấy món ăn ngon để bà ấy hài lòng. Phạm Thanh Hoa trực tiếp đi đến, nhìn qua chồng. Có chút không nở, nhìn thấy ông ấy hút thuốc, cũng biết trong lòng ông đang phiền muộn, dứt khoát nói, tôi nói với ông chuyện này. Chuyện gì? Phạm Thanh Hoa phát hiện giọng nói hôm nay của chồng vô cùng dịu dàng, ngẩng đầu lên nhìn ông một cái. Phát hiện toàn bộ khuôn mặt đã già đi rất nhiều. Trên chiếc sơ mi trắng toàn là nếp nhăn và mồ hôi, tóc trắng trên thái dương cũng rõ hơn rất nhiều. Tôi. Ông hãy hút ít thuốc lá thôi. Không tốt cho sức khỏe của ông. Phạm Thanh Hoa muốn nói, nhưng lại do dự. Ừm, không hút nữa, người đàn ông dập tắt điếu thuốc còn rất dài. Một màn này, khiến cho mũi của Phạm Thanh Hoa càng thêm chua xót. Hại, sao thế? Độ phối gan của tôi và con trai rất cao. Ồ. Cái gì? Người đàn ông đầu tiên là ồ một tiếng, nhưng ngay lập tức đã kịp phản ứng ý tứ bên trong của vợ. Phạm Thanh Hoa tỏ vẻ nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì. Lúc nãy tôi mới đi tìm chủ nhiệm Cao, anh ấy nói cho tôi biết có một loại phương án phẫu thuật, gọi là phẫu thuật ghép gan của người thân hiến lúc còn sống. Loại phẫu thuật này có thể để cho tôi đem một bộ phận của gan cho con trai. Cứ như vậy, con trai của chúng ta liền được cứu. Người đàn ông sau khi nghe thấy, sắc mặt bỗng âm trầm, có thể thành công không? Tỷ lệ thành công rất cao. Người đàn ông không nhìn được quay lưng đi. Thật là khó lựa chọn, thật sự rất khó, vợ và con trai, cần ai? Lại không cần ai. Bất cứ ai cũng đều đủ để lấy đi mạng của ông. Tôi đi thử xem gan của tôi có thích hợp hay không. Bà, ông không thích hợp, bình thường thì cơ thể người mẹ tương đối thích hợp. Phạm Thanh Hoa trực tiếp nói. Được rồi, ông nói xem, đường đường là cục trưởng, lề mề gì không biết. Đã đến lúc nào rồi, không thể quả quyết một chút sao? Tôi nói với ông. Tôi chết rồi, cũng không sao, nhưng con trai mà chết rồi, thì nhà cũng không còn nữa. Ông có hiểu không? Nhà. Từ này rất phổ biến, nhưng mỗi lần đơn độc lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay để nhìn, đều sẽ cảm thấy cái chữ này rất khó, vô cùng khó đối với người đàn ông mà nói, đây chính là một lần khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời vào lúc này. Người đàn ông thực sự không biết nói gì. Ông biết rõ, con trai quan trọng hơn tôi. Tôi đã sống hơn 59 năm rồi, con trai chỉ mới 29 năm, về sau quãng đời còn lại, cho dù là như thế nào, tôi cũng không lỗ, con trai cũng không lỗ. Nói đến đây, Phạm Thanh Hoa nhìn qua người chồng đang dụi mắt, không nhìn được cười nhạo nói, được rồi, được rồi. Đã lớn như thế rồi, khóc cái gì chứ, lời còn chưa nói hết, Phạm Thanh Hoa liền bị chồng ôm vào trong lòng, lập tức đỏ mặt lên. Ai da, trước mặt mọi người, ông chú ý sức ảnh hưởng một chút đi. Nhiều người đang nhìn kìa, ông mau buông tôi ra. Nhưng lúc này mặc cho Phạm Thanh Hoa nói như thế nào, một đôi bàn tay dày đặc to lớn và lồng ngực đều gắt gao bao quanh bà, thật lâu sau, bà cũng khóc lên. Chồng à, tôi thực sự thỏa mãn rồi. Đoạn đường này của chúng ta, thật không dễ dàng gì, vì tôi, mà ông đã từ bỏ thứ mà ông thích, mỗi ngày ông đều bận như thế, mệt như thế, ông vất vả rồi, tôi đi rồi, ông phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi thấy chị Trương kia cũng rất tốt, cũng đã ở quá nhiều năm, nhân phẩm xem như cũng không tệ, nếu như tôi thực sự đi rồi, thì hay người hãy chung bếp qua ngày đi. Người đã già rồi, Một mình thì quá cô đơn. Tôi không thể chăm sóc cho ông, sau này ông hãy hút ít thuốc thôi. Ông đi ông lại, đôi vợ chồng già này đột nhiên khóc lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn một cái, rồi than thở rời khỏi. Ở bệnh viện thúc thiết, thực sự là một chuyện bất lực. Lúc này, Trương Linh cũng để ý đến, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng ôm con trai chạy đến. Ba, mẹ, hai người, làm sao vậy? Phạm Thanh Hoa thấy thế, vội buông chồng ra, bà lau nước mắt đi, cười cười, không có gì đâu, Linh Linh. Sau khi Phạm Thanh Hoa và chồng đến bệnh viện tìm Cao Hoa Vinh để ký tên, hai người cầm tay nhau đi đến trước cửa ra vào ngồi xuống. Một bên là Trương Linh. Cô cảm kích nhìn qua Phạm Thanh Hoa, im lặng không nói gì. Cô thực sự không biết nên nói cái gì. Ngay cả ba chồng cũng không biết nên nói gì, vô cùng khó khăn. Cô ôm con trai vào lòng, mẹ, con trai còn thân với mẹ hơn cả con nữa. Một câu nói đã khiến cho đôi mắt của Phạm Thanh Hoa thêm ẩm ướt, bà cười cười, sau này, đừng cho đứa bé suốt ngày mặc bỉm nữa, hãy giặt tã nhiều hơn, bằng không sau này tư thế đi sẽ không đúng đâu. Trương Linh gật đầu, mẹ, sau này mẹ trông nó, còn con thì đi giặt tã. Chúng ta cùng sống chung với nhau, con cũng thuận tiện chăm sóc mẹ hơn. Phạm Thanh Hoa chỉ cười cười, cũng không nói gì.